Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, trên đường vào chiến khu, ai cũng lo cho Mỹ Hạnh không đi nổi vì đường xá rất trắc trở khó khăn. Vượt qua dốc Ông Am, cả nhóm đang còn ngồi nghỉ ngơi thì gặp đoàn của ông Chính. Anh Nguyễn Văn Quang và cô giao liên Phạm Thị Thảo từ Quảng Ninh vượt qua đường số 1 lên. Họ vui mừng thăm hỏi, trò chuyện, bởi lâu rồi không gặp nhau. Gần đến trưa, nhóm của Trung theo đội công tác của anh Nguyễn Thiết về cơ quan thành ủy. Ăn trưa và nghỉ ngơi xong, ba bạn được mời đến gặp đồng chí Phó Bí thư thành ủy. Sau khi nghe ba người lần lượt báo cáo tình hình cùng với những nhận xét về địch, về nhân dân trong thành phố, cùng với những công tác được giao đi nghiên cứu thực địa, các vị trí địch trong nội ô, đồng chí Phó Bí thư khen ngợi về sự đóng góp công sức. Ngoài ra còn thông báo việc ba người được điều ra chiến khu để dự khóa huấn luyện ngắn ngày phục vụ cho nhiệm vụ mới. Mời quý vị và các bạn hãy cùng bước vào phần 237 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Nghe mình nói xong, tất cả đều cười. Ông Liên cười to nhất. Ý kiến đồng chí hay thật, tôi tán thành. Hóa ra chúng ta cũng có nhiều cách lắm. Nhưng tôi muốn hỏi ý kiến các đồng chí, mình làm sao để rải thức ăn và đảm bảo chó sẽ ăn? Thưa chú, dễ lắm mà. Trứng chúng ta xào lên với thịt mỡ cho thơm. Gần tối, chúng cháu đèo nhau đi ngang qua đường. Người ngồi sau xách vỏ trứng, đến ngõ nào cũng văng xuống đó một quả. Thấy người, chó chạy ra sủa. Ngửi thấy trứng xào thịt thơm, chắc chúng không khách sáo. Nếu khi nào trên có yêu cầu, chúng cháu nhất định đảm bảo được. Ông Trần Anh cười thích thú nói, quả là các bạn thông minh và sáng tạo thật. Tôi chịu thua các bạn. Dạ thưa chú, đó là mẹo vặt của những người đi ăn cắp ăn trộm đêm, dùng để đánh bả chó. Có gì mà chú phải khen? Vậy tôi trực tiếp giao công việc này cho hai đồng chí, phải sẵn sàng thực hiện khi có lệnh. Có đảm bảo được không? Thưa chú, được ạ. Đang nói, ông Liên quay sang hỏi vấn đề khác. Này các đồng chí ơi, tôi muốn hỏi các đồng chí thêm một số việc nữa. Ông im lặng như để đắn đo, cân nhắc làm sao để ba người biết rõ mọi tình hình mà không bị lộ ý đồ chiến lược. Nếu khi có chiến sự lớn xảy ra ở thành phố, chúng ta làm sao có thể huy động được một số lượng lớn lương thực, thuốc men, thực phẩm để phục vụ cho quân ta, đồng thời củng cố đói cho nhân dân. Dạ thưa chú, việc này cũng khó mà cũng dễ. Mình nói, chúng cháu ngồi lại với nhau một lúc thì có thể nhớ lại được tất cả những hãng thuốc lớn trong thành phố, các cửa hàng gạo và kho gạo, cũng như muối và thực phẩm ở các hãng kinh doanh lớn. Chúng cháu còn có thể biết được cả những nơi kho tàng thuốc men, giải dốc, gạo, thực phẩm của địch. Ông Trần Anh Liên hỏi thêm một số việc nữa, và ông tự đối chiếu những báo cáo của các đồng chí thành ủy viên từ nội thành ra, rất khớp với ý kiến của ba chiến sĩ trẻ. Ông nhìn ba người, và sau một nụ cười tủm, nói, tôi thay mặt thành ủy hoan nghênh tinh thần hoạt động có hiệu quả từ trước đến nay, nhất là trong thời gian qua. Trong đó có những việc các đồng chí đã tự tổ chức cứu các đồng chí lãnh đạo quan trọng, từ tổ chức diệt những tên ác ôn cỡ bự, tự tổ chức cất giấu vũ khí và xây dựng mạng lưới cơ sở cách mạng vững chắc, không bị lộ, không bị địch đánh phá. Đồng thời các đồng chí đã cung cấp được nhiều tin tức rất quan trọng. Tôi biết, hôm nay, có một nữ đồng chí đã đóng góp những tin tức rất quan trọng nhưng chưa tiện lên chiến khu lúc này. Thấy đồng chí Trần Anh Liên dừng lại, Trung liền hỏi, vâng thưa chú, chúng cháu có được quay vào nội thành lại nữa không ạ? Các đồng chí không muốn xa nội thành à? Thưa chú không ạ. Cả ba cùng đáp, thôi được, tổ chức sẽ nghiên cứu sắp xếp công việc sao cho phù hợp với nguyện vọng của các đồng chí và phù hợp với yêu cầu chung. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí có tâm tư nguyện vọng gì không? Nghe đồng chí Phó Bí thư thành ủy hỏi, cả Trung và Minh đều nhìn vào Mỹ Hạnh như đợi Mỹ Hạnh sẽ nói điều gì. Ông Liên nhìn Mỹ Hạnh hỏi, nào, nữ đồng chí của tôi, nữ đồng chí có nguyện vọng gì cứ tự nhiên đề xuất. Nếu thành ủy giải quyết được, sẽ cố gắng giải quyết để tạo điều kiện cho đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nào, nữ đồng chí nói đi. Khuôn mặt Mỹ Hạnh bỗng trở nên đỏ ửng. Cô đưa đôi mắt xanh biếc nhìn ông Liên, rồi quay sang nhìn Minh và Trung. Đôi mắt của cô dừng lại ở Trung khá lâu, hiểu ý Trung dục. Mỹ Hạnh cứ nói đi. Khó khăn lắm, Mỹ Hạnh mới bắt đầu nặng thành lời. Thưa chú, được ra chiến khu, chúng cháu lại được gặp chú. Chúng cháu cảm thấy rất hân hạnh, rất may mắn và mãn nguyện. Không phải, ông Liên cắt ngang. Chúng tôi mới là người hân hạnh được đón các đồng chí, những chiến sĩ tiên phong từ trong sào huyệt giặt ra. Cả ba cùng cười theo ông. Mỹ Hạnh tiếp tục bày tỏ nguyện vọng của mình. Được ra chiến khu lần này, cháu chỉ có một nguyện vọng từ bao lâu nay mà chưa thực hiện được. Nay được chú hỏi, cháu xin thưa với chú và thành ủy, cháu tham gia hoạt động cách mạng cùng anh Minh, anh Trung, chú Đôn đã từ lâu, nhưng không biết lý do gì mà cháu chưa được kết nạp vào đảng. Dù hy sinh hay gian khổ, cháu luôn sẵn sàng, nhưng chỉ có một nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của đảng. Nếu phải vì lý do nào đó mà cháu không thể trở thành đảng viên được, chú cũng nên nói rõ cho cháu biết. Nhưng dù được hay không được, cháu cũng nguyện với đảng và cách mạng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng dưới lá cờ đảng và lá cờ tổ quốc. Trải qua những năm tháng thầm lặng chiến đấu trong điều kiện phức tạp, bản thân trải qua nhiều nỗi đau buồn, nhưng mỗi khi nghĩ đến cách mạng, nghĩ đến đảng, cháu lại tìm thấy nghị lực và lòng tin cho mình. Lúc này hơn lúc nào hết, dù thành ủy và cách mạng cần giao nhiệm vụ gì, cần hy sinh tính mạng lúc nào, cháu cũng xin sẵn sàng. Nhưng cháu chỉ xin chú và thành ủy cho cháu được đứng vào hàng ngũ của đảng. Nếu có hy sinh, cháu cũng tự hào mình là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trần Anh Liên xúc động trước những suy nghĩ chân thành của Mỹ Hạnh. Ông nói, tôi thay mặt thành ủy hoan nghênh và đánh giá cao tình cảm và nguyện vọng của đồng chí. Nhưng theo điều lệ đảng còn phải thông qua xét duyệt của chi bộ và đảng ủy. Thành ủy sẽ tạo điều kiện xúc tiến sớm việc tổ chức. Nhưng tôi tin rằng lần này nữ đồng chí thế nào cũng được đứng vào hàng ngũ của đảng. Dạ, cháu vô cùng cảm ơn chú. Trung nhanh nhẹn tiếp lời Mỹ Hạnh. Thưa chú, về phần chi bộ, đã có chúng cháu đây rồi. Trước đây, chi bộ chúng cháu cũng đã thống nhất đề nghị kết nạp đồng chí Mỹ Hạnh, nhưng do hoàn cảnh bị địch xô đẩy nên quản lại. Nay được chú cho phép, chúng cháu sẽ thực hiện đúng chỉ thị của chú. Sau lần gặp đồng chí Phó Bí thư Thành ủy mà mọi công việc nội bộ của Thành ủy đều do ông đảm trách, Mỹ Hạnh thấy vững tin hơn. Ông Tương Minh, Phó Bí thư Khu ủy mới tăng cường tạm thời xuống làm Bí thư Thành ủy, đều tập trung thời gian giải quyết chủ trương, chính sách, phương châm đánh địch và xây dựng hệ thống cơ sở cách mạng ở thành phố và nông thôn. Trong thời gian cao điểm chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt. Mấy hôm sau, Mỹ Hạnh được chi bộ, đảng ủy xét và ra quyết nghị kết nạp đảng. Không thể nào nói hết nỗi mừng vui của Mỹ Hạnh khi được đứng vào hàng ngũ của đảng. Từ ngày yêu Minh và tham gia cách mạng, chưa bao giờ cô thấy tự hào và kiêu hãnh như những ngày này. Mọi cay đắng, vất vả và tủi nhục của những ngày dài như đã theo dòng sông Hương xuôi đổ ra biển cả. Chỉ còn lại trong lòng cô một niềm vui ngập tràn. Ngọn lửa chiến đấu mới tiếp tục hừng hực đưa Mỹ Hạnh lao lên phía trước. Cuộc sống này đẹp và đáng yêu biết bao, nhưng nó chỉ đẹp và đáng yêu khi con người biết sống và chiến đấu cho một lý tưởng cao đẹp, cho một sự nghiệp cao cả. Không có lý tưởng và sự nghiệp nào cao cả hơn là lợi ích của đảng, của đồng bào và tổ quốc. Sẽ thực sự hạnh phúc khi con người biết hy sinh cuộc sống của mình cho những điều đó. Trong những ngày sau đó, Minh, Mỹ Hạnh và Trung dự một khóa huấn luyện đặc biệt do quân khu trực tiếp mở. Trong khóa học ấy có cả Quang, Tùng, đại đội trưởng đặc công, Hiếu, chính trị viên đại đội cùng những chỉ huy các đội biệt động, các đội công tác đặc biệt. Ở đây, Minh, Trung và Mỹ Hạnh đã được gặp Thắng, Chiến và Thanh Hương, Sơn. Mỹ Hạnh không ngờ Trung lại có mối tình thầm kín với một nữ phóng viên ngoài Bắc vào, một cô gái trẻ trung, cao ráo, rất xinh đẹp và nhiều nét giống Thảo Vân. Dần dà qua Minh và Thắng, Mỹ Hạnh được biết Thanh Hương là em ruột của Thắng, là cô con gái yêu quý của bác Nam Mẫn, gọi Thảo Vân bằng cô ruột. Tất cả họ đã quay quần bên nhau. Đây là những ngày sôi động rạo rực nhất của mọi người. Kết thúc khóa học, Trung và Quang được biểu dương là một trong ba người xuất sắc nhất của lớp học. Trung và Minh nhận lệnh quay vào thành phố. Mỹ Hạnh được chuyển sang làm khoa tiêu chính cho mũi tấn công cánh Nam. Thắng và Sơn cũng đi phía cánh nam. Quan phụ trách qua tiêu chính của cánh bắc, Thanh Hương, Chiến cũng đi cánh này, nhưng Chiến được lệnh hỏa tốc đi gặp ông Đặng Kinh, phó tư lệnh mặt trận, để chuẩn bị lên đài quan sát tiền duyên. Sau khóa học, mọi người càng hiểu rõ tình cảm giữa Trung và Thanh Hương. Trong số bạn bè thân thiết, chỉ có Minh là hiểu rõ tình cảm ấy hơn cả. Hình như lúc nào Trung đã tạo ra mọi cớ để được gặp Thanh Hương, và Thanh Hương cũng vậy. Hôm bế mạc, Mỹ Hạnh và Minh tìm đến một tảng đá bên bờ suối để nói chuyện, nhưng đã thấy Thanh Hương và Trung ở đấy rồi. Thanh Hương rạo rực, mãnh liệt, nhưng tính vẫn còn hồn nhiên. Sao anh lại mê em? Anh không sợ em là cô con gái ruột của ông Năm Mẫn sao? Sao lại phải sợ bác Năm Mẫn? Bác Năm có khác gì người cha thân yêu của bọn anh đâu. Anh cũng biết ba em sao? Anh và anh Minh á đã được gặp ba từ những năm quê nhà còn nằm trong ấp chiến lược. Hôm ấy á, bác The, mẹ anh Chiến á, cho ba ăn cá ngoéo bị ngộ độc. Anh Minh và anh á, đã cấp cứu cho ba. Sau đó anh còn được gặp lại ba một đôi lần. Một con người như ba Năm á, có ai là không hết mực thương yêu và kính trọng cơ chứ? Anh rung động khi được gặp em từ buổi đầu, khi anh Thắng tham gia giết tên Đức Quý cùng anh trở về. Sau đấy anh lại được gặp em. Không hiểu sao từ đấy trở đi, không mấy khi anh không nghĩ đến em, nhớ đến em và mong có dịp được gặp lại em. Có điều anh đang hoạt động trong nội thành nên ít có điều kiện để gặp em. Mỗi lần nghe Minh kêu anh với em á, thì chị Mỹ Hạnh và cô Thảo Vân khoái chí lắm. Anh không ngờ những ngày sôi động này anh lại được gặp em. Anh tin ngày thắng lợi không còn xa nữa, thế nào anh cũng sẽ được đón em ở Huế. Trung vừa nói vừa đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại mảnh mai của Thanh Hương, rồi đặt tiếp một tay nữa lên trên. Anh đột ngột nói, anh đang lo quá. Anh lo điều gì vậy? Anh lo không biết Thanh Hương có yêu anh không. Anh có yêu em đâu mà anh hỏi em có yêu anh không. Sao lại không? Nhưng anh nói anh mới rạo rực với em, chứ có hồi nào anh nói anh yêu em đâu. Vậy hả? Anh chưa nói thật à? Vậy anh xin lỗi em. Nếu được nói anh yêu em thì anh sẽ nói anh yêu em nhất trên đời này. Trái tim em bảo rằng cô hãy chờ xem tiếng nói ấy có thật không đã. Hai người đang tâm sự thì thấy chị Liên và anh Hạo đến. Hai người liền đứng lên reo to. Ô anh Hạo, chị Liên. Nghe tiếng Trung reo, Mỹ Hạnh và Minh đều chạy đến. Mỹ Hạnh ôm chặt lấy chị Liên, còn Minh, Trung ôm chặt lấy anh Hạo. Ngoài Liên và Hạo ra, tất cả đều ngơ ngác, không hiểu tình hình sắp đến sẽ như thế nào mà bỗng dưng họ đều được tụ hội ở đây. Tất cả mừng mừng tủi tủi, ai cũng nhớ lại những năm tháng tố cộng, diệt cộng của Mỹ Ngụy, những ngày khó khăn ở nội thành. Mỹ Hạnh tuôn trào nước mắt, nhớ ngày anh Hạo đến gặp mình và anh Minh để trao thư cho bác Năm Mẫn. Rồi những ngày ra chiến khu cùng gặp bác Năm Mẫn, anh Hạo, chị Liên, chú Tư Cường. Mỹ Hạnh nhớ cái lần đầu tiên được ăn bữa cơm chung với những người thân ở chiến khu. Mọi người đang quay quần thì nữ giao liên Phạm Thị Thảo từ phía mép suối cũng tìm đến. Tiếng reo vui lại vang lên làm dậy cả khúc suối. Minh hỏi lớn, anh Hạo, lâu nay anh và chị Liên đi đâu mà tụi em không gặp? Cậu làm sao gặp được? Hạo vừa tháo chiếc kính lau mắt vừa nói, chị Liên thì đi học miền Bắc, còn anh bị thương nặng phải đi điều trị ở Trung Quốc. Vậy hai anh chị đã... Chẳng cần để ý đến câu hỏi của Minh, Hạo báo tin luôn, anh đang điều trị ở Bắc Kinh, Trung Quốc, thì gặp chú Tư Cường sang. Tiếp đó bác Hà từ Moscow về cùng gặp mặt nhau ở đấy, rồi sau đó trở về Hà Nội. Anh lại gặp bác Năm Mẫn trong chiến trường mới ra. Trời ơi, vui quá là vui. Không ai lại không thương nhớ, không nhắc đến các em. Lát nữa anh sẽ chuyển thư bác Năm gửi cho Thắng và Thanh Hương. Còn đây là thư của... Thanh Hương chợt reo lên các lời Hảo. Thanh Hương đây anh Hảo. Từ lúc nãy tới giờ anh không thấy em sao? Anh không biết em là con gái chính tông của ông Năm Mẫn đây à? Cho em xin được chưa? Hảo đưa mắt nhìn Thanh Hương từ đầu đến cuối, tỏ ra ngơ ngác rồi kêu lên. Ôi trời đất ơi! Cuộc sống trong chiến tranh gian khổ và thiếu thốn, bệnh tật. Vậy mà em thì ngược lại. Ở chiến trường em lại to béo, cao lớn nhanh như là tốc độ tên lửa thế kia. Anh Hảo của em á, làm sao không nhận ra được? Đã cao lớn lại còn bánh gái nữa chứ. Thanh Hương đỏ mặt, phụng phịu như đứa trẻ ngày nào. Anh Hảo, anh thật quá tệ. Anh đã vụng chèo lại khéo chóng. Nhưng anh Hảo ơi, sức khỏe ba em hiện nay thế nào rồi? Ủa, ba trở vào chiến trường trước anh, các em chưa gặp sao? Chú Tự Cường và bác Hà đều có thư và quà cho các cậu đấy. Có quà xuân lợi thể gà ở đây không? Anh nghe nói các cô các cậu ấy cũng được rút lên đây cả. Tiện anh cũng xin được báo cáo với các em, anh và chị Liên đã tổ chức lễ thành hôn ở Hà Nội, do Ban Thống nhất Trung ương đứng ra tổ chức. Giá như có mặt các em ở đấy thì tuyệt vời biết bao. Nghe Hào báo tin, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Trung nói lớn để át tiếng vỗ tay. Nếu hôm ấy mà có tụi em á, thì chẳng khác gì giặc đang nổi lên ở Hà Nội. Nhân đây cho em xin thay mặt tất cả những đứa em thân yêu nhất của anh chị bày tỏ sự vui mừng và chúc anh chị hạnh phúc, luôn có cuộc sống tươi đẹp. Cuộc đời chiến đấu và tình yêu đẹp của anh chị là tấm gương cho chúng em noi theo. Anh chị xin cảm ơn. Liên nói, nhưng còn đường tình của em thế nào rồi? Hình như... Dân, dạ báo cáo anh chị, cũng đang muốn chờ ra dịp Hà Nội để tổ chức cưới ở nhà bác Năm Mẫn của chúng ta đấy. Thấy Hạo, Liên và mọi người đều cười. Thanh Hương trở nên lúng túng, khuôn mặt trẻ trung của Thanh Hương ửng đỏ như một trái cây đang vào độ chín. Cô điềm tĩnh tuyên chiến lại với người yêu. Này, anh Trung ơi, anh có gõ cửa nhà ông Năm Mẫn thì phải nhớ gõ nhẹ nhẹ, gõ từ từ, nếu không á sẽ không được mở cửa đâu. Tất cả lại cười. Quà của anh Hạo, chị Liên đi bắt vào được bày ra để liên hoan. Thắng, Chiến, Quang và Sơn cũng đến. Cuộc vui càng thêm rộn rã. Quang nói, báo cáo các anh, các chị. Theo lệnh của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, anh Trung và anh Minh chiều nay phải có mặt ngay ở con đường từ khe trái ra trục đường về văn xá Trung để gặp Thủ trưởng Phan Nam nhận nhiệm vụ gấp. Lúc Quang truyền lệnh cũng là lúc tất cả được mời về hậu trường để làm lễ chia tay khóa huấn luyện đặc biệt. Minh tiễn Mỹ Hạnh đi qua một quãng rừng rậm. Chẳng có điều gì nói lên được trái tim của họ lúc này. Minh ôm Mỹ Hạnh vào lòng, nói, Mỹ Hạnh, không biết cuộc chiến sắp đến sẽ diễn ra ác liệt đến mức nào, nhưng anh hình dung trận chiến đấu này vô cùng lớn lao, vô cùng trọng đại và ác liệt. Bây giờ em đã là một đảng viên, một chiến sĩ cầm súng thật sự. Anh tin tưởng em sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Xa em, anh lo cho em lắm. Anh mong cho chúng mình sớm được gặp lại nhau. Anh yêu em vô cùng, Mỹ Hạnh à. Nếu em... Nhưng bây giờ anh đã có Thảo Dân rồi, em đâu có lớn lao gì đối với anh nữa đâu. Mỹ Hạnh à, người mẹ có thể có nhiều đứa con, nhưng trái tim người mẹ không dành riêng cho một đứa con nào cả. Đứa nào người mẹ cũng dành tất cả tình yêu mênh mang của mình. Anh không dám ví trái tim của anh như trái tim của người mẹ. Nhưng hoàn cảnh chiến tranh và kẻ thù đã xô đẩy chúng ta đến cảnh ngộ hôm nay. Anh không còn cách xử lý nào khác. Nếu em đủ nghị lực đi tìm một tình yêu mới, thì anh sẽ tìm mọi cách dung đắp cho em. Mỹ Hạnh đang ôm chặt lấy anh, toàn thân bỗng rung lên. Mỹ Hạnh, em đừng khóc. Anh mãi mãi yêu em, và yêu em như ngày nào khi tình yêu chúng ta mới bắt đầu. Mỹ Hạnh vừa lau nước mắt vừa ngước lên nhìn đôi mắt Minh. Sao anh lại nghĩ về em như vậy? Anh đã làm tổn thương trái tim em. Em đã thề với anh từ ngày ấy, trên đời này em chỉ yêu có một lần và một người, đấy là anh. Em mãi mãi không thể yêu bất cứ ai khác ngoài anh. Em đã yêu anh thì em không quan tâm điều gì cả. Thôi, anh hãy đi đi, kéo anh Trung đợi. Anh đừng lo nhiều cho em. Anh đã dìu dắt em lớn khôn, và bây giờ em đã lớn khôn cùng với cách mạng. Em sẽ tự chiến đấu mà không có anh bên cạnh, và sẽ mãi mãi xứng đáng với anh. Em sẽ làm cho anh được tự hào về em, anh thân yêu à. Lần này chiến đấu ác liệt, anh nhớ phải cẩn thận nhé. Trong khi anh và Mỹ Hạnh trao nhau những nụ hôn nồng cháy, thì ngay phía trước, Trung vẫn còn lúng túng, chưa tìm được lối thoát trước Thanh Hương. Anh Trung, anh không được vội vã và đòi hôn em sớm như thế đâu. Nếu em cứ im lặng để anh hôn, thì có khác gì em đang chính thức thừa nhận tình yêu của anh. Thế thì Thanh Hương định chính thức thừa nhận tình yêu với ai? Em sẽ dành cho ai mà em yêu nhất? Vậy anh có gì chưa xứng đáng để em yêu nhất? Mặc cho nét mặt của Trung cứ đờ ra, Thanh Hương vẫn không khoan nhượng. Anh biết không, trái tim em chưa rung động đến mức để yêu anh. Nhưng trái tim anh thì rung động đến tột độ, đã làm cho anh yêu em hết mực. Nó rung động đến mức anh không còn một chút sức mạnh nào để có thể cưỡng lại được. Nó báo cho anh biết rằng ngoài yêu em ra, anh không thể yêu một người nào khác. Anh đã yêu em đến mức ấy ư? Vậy thì lẽ nào em lại không yêu anh như vậy? Ồ Thanh Hương, em nói có thật không? Nhưng cuộc chiến đấu phía trước còn dài và ác liệt. Ở đấy sẽ là những ngày thử thách sóng gió cho tình yêu của chúng ta. Không còn kềm chế được nữa, như một luồng nam châm cực mạnh, hai người ôm chặt lấy nhau, truyền hết những tình yêu thương cho nhau. Anh cứ yên tâm làm tròn nhiệm vụ, Thanh Hương sẽ yêu anh và chờ anh. Anh đi đi, kẻo tối, anh Minh đã đến kia rồi. Trung lại nắm tay kéo Thanh Hương sát vào lòng mình một lần nữa, tiếp tục đặt những nụ hôn nồng cháy lên đôi má trung trinh, mịn màng như cánh hoa mới bừng hé của Thanh Hương. Tiếng Mỹ Hạnh cất lên làm hai người chợt tỉnh. Anh Minh, anh Trung, các anh phải đi nhanh lên, nếu không trời sắp tối rồi đấy. Núi rừng đã chuyển sang chiều, ánh nắng vàng còn rọi khắp trên lối đi, nhưng Trung và Minh đều bước hối hả, vì từ đây đến khe trái giáp con đường dẫn ra dốc Ông Ấm còn xa lắm. Còn một hôm nữa thì sẽ đến Tết. Minh và Trung đang lay quay tìm đường đi sao cho nhanh nhất, thì nữ giáo viên Phạm Thị Thảo được lệnh đuổi theo dẫn đường cho hai người để khỏi bị lạc. Minh và Trung mừng rơn, hai người mong sớm được gặp ông Nam. Ông Phan Nam từ nội thành mới được mời ra dùng khe trái núi Hương Trà hôm nay để gặp ông Trần Giang Quang, bí thư khu ủy, kiêm tư lệnh quân khu, cùng ông Tư Minh, phó bí thư khu ủy, tư lệnh trưởng mặt trận Huế. Nhận được lệnh, ông Nam đã cải trang thành dân quê, đạp xe từ thành phố ra tận thôn Văn Xá Trung, cách Huế hơn chục cây số. Sau đó ông Nam để xe đạp ở một nhà giữa xóm, đi bộ đến xóm cuối cùng, rồi tự tìm đường lên núi. Bởi vì trong những năm tháng tìm cách bắt liên lạc với thành phố, ông quá quen thuộc với vùng này. Ông đi bộ gần nửa buổi mới lên được khe trái. Ông Quang và ông Tư Minh rất vui mừng khi gặp ông Nam. Hai ông đón và làm việc với ông Nam trong một khu nhà hầm đục xuyên trong núi. Lần này hai ông hỏi, ông Nam rất kỹ và cặn kẽ về tình hình địch, về công tác xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở và hệ thống tổ chức các phong trào quần chúng ở thành phố. Thấy thái độ của hai ông ân cần và thương yêu mình như thương yêu một chú em ruột từ nội thành mới ra, ông Nam hết sức cảm động. Ngồi trên chiếc ghế làm bằng những cây gỗ tươi ghép lại, ông Nam báo cáo một cách rõ ràng và thoải mái với hai ông về hoạt động của các chi bộ ở chợ Đông Ba, chi bộ ở khu phố 2 của khu vực Trần Hưng Đạo và Phan Bộ Châu, chi bộ khu phố 4 khu vực đường Chi Lăng, Gia Hội, chi bộ khu Vạn Đò, chi bộ khu phố 8, chi bộ Hương Long, Kim Long, những nơi được gọi là đông dân nhất. Ông Nam cũng báo cáo luôn tình hình quận nhất do ông Nguyễn Trung Chính làm bí thư để hai ông biết thêm. Ông báo cáo từng mũi cơ sở và tình hình quần chúng ở một số vùng tuy chưa có chi bộ nhưng đã có hệ thống cán bộ cốt cán như cơ sở nhà chị Thôi, ông Toàn, rồi cả những tuyến cơ sở đặc biệt như bà An, cô Thông, ông Đôn, ông Ngữ, chị Cầm, vợ chồng bác sĩ Phương, cùng ông Lê Hữu Tý, cụ Nguyễn Đóa. Riêng cụ Nguyễn Đóa đã yêu cầu cô con gái Đoan Trinh đang học ở Sài Gòn trở về nhà để chuẩn bị cho công tác sắp đến. Ông Lê Hữu Tý cũng nhắn anh con trai Lê Hữu Dũng đang là sinh viên ở Sài Gòn trở về nhà ăn Tết và xin gửi anh ra chiến khu để huấn luyện. Hai ông lắng nghe ông Nam báo cáo một cách cặn kẽ xong, ông Quang chủ động hỏi. Tình hình quần chúng cơ sở và chi bộ hoạt động rất tốt, nhưng đồng chí cần xem lại. Nếu khi có một đòn tấn công quân sự, ta có chiếm lĩnh được không? Nhân dân Huế có thể chủ động nổi dậy làm chủ được không? Không do dự, ông Nam đáp. Dạ, báo cáo hai anh được ạ. Cả hai mục tiêu nhất định chúng ta đều thực hiện được. Chắc chắn chứ? Dạ, chắc chắn. Tôi xin lấy danh dự một đảng viên để đảm bảo với hai anh. Ông Quang nhìn sang ông Tư Minh, tủm tỉm cười. Có lẽ ông cũng đang phấn chấn vì câu trả lời mạnh mẽ và dứt khoát của ông Nam. Ông Quang lại quay sang hỏi tiếp. Nói vậy, theo đồng chí sẽ nói vậy bằng cách nào? Mọi hoạt động của quần chúng sẽ ra sao? Chúng ta có thể làm chủ thành phố từ 3 đến 5 ngày được không? Nghe ông Nam trình bày xong, ông Quang thông báo trực tiếp cho ông về kế hoạch tổng tấn công và nổi dậy trên phạm vi toàn miền Nam và trên chiến trường Trị Thiên Huế. Không thể tả hết được sự phấn khởi của ông Nam. Ông Nam đã bày tỏ niềm tin dạt dào vào thắng lợi to lớn trên nét mặt. Hai ông lại tiếp tục dặn ông Nam về những công việc chuẩn bị cho nhân dân như tổ chức đào hầm hào, tổ chức cứu thương, cung cấp thuốc men khi có chiến sự xảy ra, cũng như tiếp tế gạo, cơm, thực phẩm cho dân khi trận chiến đấu đánh phản kích của địch kéo dài. Huy động lực lượng thanh niên đứng lên cầm súng làm chủ thành phố, phối hợp và dẫn bộ đội chủ lực truy quét bọn ác ôn, bọn ngụy quyền, các sĩ quan ngụy quân, đồng thời đánh địch, bảo vệ chính quyền cách mạng. Phải biết huy động lực lượng nhân dân làm công tác hậu cần để chăm lo cơm nước cho bộ đội, chăm sóc và nuôi dưỡng thương binh. Hai ông còn dặn ông Nam, sau khi hạ những lá cờ ba que và lá cờ chùm sao của Mỹ Ngụy xuống, thì phải vận động nhân dân không chỉ treo cờ cách mạng, treo cờ tổ quốc, cờ mặt trận liên minh, mà còn treo cờ Phật giáo, cờ lễ hội. Làm cho cả thành phố trong ngày đầu tiên, khi cuộc tổng tấn công và nổi dậy nổ ra, phải rực lên đủ sắc màu các loại cờ, vui đón ngày chiến thắng. Nhưng trước mắt phải tuyệt đối giữ bí mật. Ông Tư Minh cũng tiếp lời ông Quang. Phải huy động quần chúng tối đa nổi dậy cùng phối hợp với lực lượng vũ trang để đập tan ngụy quyền, ngụy quân của địch, truy quét bọn ác ôn, bọn mật vụ, bọn tay sai đắc lực, lực lượng mật thám ngầm. Nhanh chóng huy động lực lượng thanh niên tham gia vũ trang, bảo vệ trị an trong phường, tham gia đánh địch phản kích, thành lập chính quyền tự quản. Lúc chiếm lĩnh, rồi chúng ta có thể mời các cơ sở đứng ra đảm đương các công việc của chính quyền, chăm lo cho đời sống của dân và tiếp tế cho bộ đội. Mỗi phường có một đội vũ trang từ 30 đến 40 người để vũ trang tuyên truyền, trấn áp quân địch ngóc đầu phản kích. Đấy là những công việc mà các đồng chí đã chuẩn bị lâu nay để đón thời cơ. Nay thời cơ đã đến, nhưng chưa biết nó sẽ đến vào ngày giờ nào. Khi nó đã đến thật, thì các đồng chí ở nội thành có làm được những điều đó không? Quý vị và các bạn vừa nghe phần 237 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Thưa quý vị và các bạn, sau lần gặp đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Mỹ Hạnh thấy vững tin hơn trong công tác và 3 ngày sau đó, cô được chi bộ đảng ủy xem xét và ra quyết định kết nạp đảng. Không có bút mực nào tả xiết niềm hạnh phúc nỗi mừng vui của Hạnh khi nghe được tin này. Cô liền thông báo cho những người bạn đang cùng dự khóa huấn luyện đặc biệt do quân khu trực tiếp đứng ra hướng dẫn. Khóa học kết thúc, Trung và Quang được biểu dương là một trong 3 học viên xuất sắc nhất. Trung và Minh nhận được mệnh lệnh quay vào thành phố. Mỹ Hạnh được chuyển sang làm qua tiêu chính của cánh Bắc cùng với Thanh Hương. Chiến được lệnh quả tốc đi gặp ông Đặng Kinh, phó tư lệnh mặt trận để chuẩn bị lên đài quan sát tiền duyên. Trước ngày chia tay, ai cũng lưu luyến bùi ngùi. Họ cũng nhận ra tình cảm giữa Trung và Thanh Hương đang đâm chồi nảy lộc. Tại buổi bế giảng, niềm vui của họ được nhân đôi khi có chị Liên, anh Hạo, những người bạn cùng chiến đấu vừa đi Bắc mới vào. Món quà đặc sản miền Bắc của anh chị mang về được bày ra cho bữa liên quan thêm đậm đà tình nghĩa. Còn một ngày nữa thì mọi người sẽ lên đường nhận nhiệm vụ mới. Riêng Trung và Minh phải có mặt ở đường từ Khe Sanh về Văn Xá Trung ngay. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.